Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 705, âm mưu luận. Bất luận làm sao, Triệu quốc chưa vong, Triệu vương chưa hàng, Triệu quân chủ lực chưa tán. Như vậy hợp tung tư thế Triệu quốc vẫn là không thể thiếu một phần. Ngay tại Yến Đan cùng anh em, nhà họ Khổng vì là Tần Triệu cuộc chiến kết quả sứt đầu mẻ chán thời điểm. Ở một bên vẫn không nói chuyện Thái tử Thái phó Quốc Vũ mở miệng. Là, Triệu quốc bách tính tuy nhiên đã thần phục Tần quốc, Triệu quốc thành trì tuy nhiên đã bị Tần quốc chiếm lĩnh hơn nửa. Nhưng hai người này bản thân rồi cùng hợp tung không thể có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần hợp tung người đề xuất Triệu Vương Thiên còn sống, hợp tung thẻ đánh bạc Triệu quốc quân đội vẫn còn. Như vậy đối với Yến quốc cùng còn lại hợp tung thế lực tới nói, Triệu quốc chính là không có thay đổi. Đa tạ lão sư một lời đánh thức người trong mộng. Chúng ta thật sự là bị che đậy hai mắt. Nghe Quốc Vũ, Yến Lật tỉnh ngộ lại, hướng về Quốc Vũ thi lễ một cái. Bị che đậy hai mắt, bị cái gì che đậy? Còn không phải bị Triệu quốc những cái thành trì hấp dẫn đến. Yến Lạc cũng muốn để Yến quốc chiếm đoạt nước khác chi thổ. Lần này Tần quốc vẻn vẹn chỉ dùng lương thực liền ung dung chiếm lĩnh hơn một nửa cái Triệu quốc. Để Yến Đan có chút ước ao ghen tị. Muốn biết rõ hắn Yến Đan nguyên bản cũng là muốn giúp đỡ Triệu quốc lương thảo. Tương tự là dùng lương thực trao đổi. Hắn Yến quốc lại chỉ có thể đạt được hợp tung một cái minh hữu, mà Tần quốc nhưng có thể chiếm dưới hơn một nửa cái Triệu quốc. Lần này hoàn toàn cùng quân đội mạnh yếu không có quan hệ. Chỉ cần có lương thực đều có thể thắng được Triệu quốc dân tâm. Yến Đan chỉ hận Tần quốc giành trước một bước. Bất quá việc đã đến nước này, Yến Đan hay là chỉ có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch. Cùng Triệu quốc tiến hành liên minh hợp tung, Triệu quốc binh sĩ bởi vì không có lương thực có thể phát. Liền cướp đoạt bách tính cũng lướt không tới ít nhiều lương thực. Đói bụng, không đầu tình huống, toàn bộ bị Triệu Vương Thiên khẩn cấp toàn bộ triệu hồi Hàm Đan phụ cận. Triệu Vương Thiên cũng không ngu ngốc, biết rõ hiện tại Triệu quốc quân đội quá mức suy nhược. Muốn đối kháng quân Tần, chỉ có báo đoàn tập trung, tử thủ Hàm Đan, đối mặt Triệu quốc đại bán Giang Sơn toàn bộ bị Tần quốc chiếm đi. Triệu Vương Thiên không một chút nào hoảng hốt cái kia là không thể nào. Nhưng Triệu Vương Thiên xác thực còn ôm ấp không nhỏ hy vọng. Bởi vì chỉ cần Yến quốc viện quân vừa đến, mang đến lương thảo, như vậy Triệu quốc mấy trăm ngàn người ngựa liền có thể trong nháy mắt phục sinh. Khôi phục chiến lực, đến thời điểm hơn nữa Yến quốc bản thân viện quân, Sở quốc Ngụy quốc hợp tung xuất binh, kiềm chế Tần quốc những nơi khác quân đội, như vậy thu phục mất đất bất quá dễ như ăn cháo. Chính như trước nghĩ đến nằm gai nếm mật câu tiễn một dạng, Triệu Vương Thiên hiện tại lại liên tưởng đến Điền Đan phục quốc. Tề quốc liền đô thành Lâm Truy cũng bị phá, Tề Mẫn Vương cũng chết. Đều có thể phục quốc. Hắn Triệu Vương Thiên còn sống đây này, vì sao không thể ngăn cơn sóng dữ? Không thể không nói Triệu Vương Thiên bản thân cảm giác cũng khá. Một lúc đem mình so sánh Câu Tiễn, một lúc đem mình so sánh Điền Đan. Không thể không nói Triệu Vương Thiên bản thân cảm giác cũng khá. Một lúc đem mình so sánh Câu Tiễn, một lúc đem mình so sánh Điền Đan. Tần Triệu tiền tuyến, Mông Ngao cùng Vương Tiễn quân đội bước đi không tiến. Không phải là bọn họ không muốn vào công, mà là hiện tại tiến công chỉ có thể cứng đối cứng. Tuyệt đối là được trả bằng mất. Quân Tần chủ lực toàn bộ dùng cho chiếm lĩnh Triệu quốc thành trì cùng với chuyển vận lương thảo. Hiện tại tình hình trận chiến cùng lúc trước tấn công Hàn Quốc thời điểm gần như. Nhưng là có bản chất trên khác nhau. Hàn Quốc bản thân cương vực to lớn nhất thời điểm cũng bất quá 20 vạn cây em vuông. Bởi vì Hồ Diễm Hồ Nhiên quan hệ, Hàn Quốc lại bị ép cắt nhường một nửa thổ địa. ở Tần Quốc chính thức đánh vào Hàn Quốc thời điểm, chỉ có 10 vạn không tới đất cần chiếm lĩnh. Mà Triệu Quốc đây, Triệu Quốc to lớn nhất thời điểm có 1 triệu cây em vuông. Dù cho trải qua nhiều năm chinh chiến, ném không ít lãnh thổ cho Tần Quốc, nhưng cùng Hàn Quốc so với, vẫn là quái vật khổng lồ. Không vì lẽ đó quân Tần bây giờ bị kiềm chế binh lực vẫn đúng là không ít. Mỗi cái thành trì đều phải để lại tiếp theo bộ phận quân đội đóng giữ. Bắc phương Trường Thành cần lưu lại đại lượng quân đội phòng thủ. Cùng Yến Quốc, Tề Quốc, Ngụy Quốc giáp giới biên cương cũng cần phân phối binh lực phòng thủ. Tổng tới nói, hiện tại Triệu Quốc chỉ còn dư lại Hàm Đan Thành chu vi một khối nhỏ. Liền như là năm đó Trung Sơn Quốc ở Triệu Quốc cảnh nội một dạng. Bất quá chỉ là cái này một khối nhỏ, bên trong lại cất giấu toàn bộ Triệu Quốc, toàn bộ binh lực. Cứng đối cứng, dù cho Triệu quân toàn bộ đói bụng, quân Tần cũng khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Tình huống như thế không phải là Mông Ngao cùng Vương Tiễn đồng ý nhìn thấy. Công thành chiến xưa nay không có thể sốt ruột, quính lên liền dễ dàng lộ ra kẽ hở. Dù cho Yến Quốc viện quân cùng Lương Thảo lập tức liền muốn đưa đến Hàm Đan phụ cận. Dù cho Triệu Quốc rất có thể lập tức hội khôi phục chiến lực, bọn họ cũng không thể dễ dàng xuất binh. Yến đến, đối với Triệu Quốc là nhánh cỏ cứu mạng, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một loại biến số. Có biến mấy liền dễ dàng tìm tới kẽ hở. Cũng 3.5 ở nơi này cái Tần Triệu giằng co thời khắc. Liệt Quốc trong lúc đó đột nhiên hưng lên một tin đồn. Cái tin đồn này nói, Triệu Quốc động đất, nạn đói đều là Tần Quốc giở trò. Lý Mục cũng là Tần Quốc phái người hối lộ Quách Khai. Quách Khai hướng về Triệu Vương Thiên tiến vào lời gièm pha. Mới bị hại chết, bây giờ Tần Quốc ở cứu tế Triệu Quốc bách tính. Bất quá là Tần Quốc âm mưu một phần. Cái tin đồn này khởi nguồn là Yến Quốc, chính là Yến Đan dựa vào Điền Quang nông gia. Cái kia cái gọi là 10 vạn nông gia đệ tử trở thành tuyên truyền tin tức này chất dẫn. Bây giờ gặp thời khác, Tần Quốc âm mưu luận, hại nước hại dân thanh âm ngay tại nông gia trong bóng tối thôi thúc dưới lặng yên truyền bá lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.